Chương 330, dưới ánh trăng người áo xanh như tiên, hạ. Suy tính được như thế nào chắc Dương cười nhạt nói. Hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc là người thông minh, sẽ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vương Vũ Vi bọn người đồng dạng đang nhìn lấy Thạch Tiểu Nhạc, lại âm thầm vận khởi công lực, tùy thời chuẩn bị liều mạng một lần. Một khi đối phương lựa chọn đầu hàng, tự nhiên tính mệnh không lo, nhưng vận mệnh bọn họ như thế nào, liền không được biết rồi. Ta từ trước đến nay Tiêu Diêu tự tại đã quen, không thích gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngược lại là các hạ, chờ tương lai của ta thành lập môn phái, có hứng thú hay không đến nhậm chức Thạch Tiểu Nhạc đường. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Ý cười không thấy, chắc Dương sắc mặt ngưng nhưng, từ bên hông rút ra một thanh đao, không chút nghĩ ngợi địa liền hướng Thạch Tiểu Nhạc bổ tới. Một đao ra, kim sắc đao mang phóng đại trọn vẹn gấp 10 lần. Phảng phất đem màu đen hư không đều chia làm hai nửa. Mau lui lại, Thiên Mục bảo các cao thủ vội vàng lôi kéo các công tử tiểu thư triệt thoái phía sau. Linh quan cảnh lục trọng liền là linh quan cảnh lục trọng, một đao kia vẹn vẹn khuyết tán ra đao thế, liền để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Làm chủ yếu mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc, lại tiếp nhận như thế nào áp lực, hắn có thể ngăn cản sao? Đám người nghi hoặc vừa mới dâng lên, chỉ thấy Thạch Tiểu Nhạc duỗi tay ra. Trên mặt đất một thanh kiếm rơi vào lòng bàn tay, cánh tay dựng ra, từ dưới mà lên thẳng hướng kim sắc đao mang vung đi. Bộc phát ra kiếm thế, lệnh ở đây kiếm khách chớ không động dung. Kiếm tâm, hắn thế mà lĩnh ngộ kiếm tâm. Vương Vũ Vi thất thố kêu to, kiếm trong tay không ngừng run rẩy bắt đầu, tựa như là thần dân gặp vương giả, cờ ơn nở quỳ xuống hành lễ. Tại Tử Kinh Châu, 35 tuổi trước lĩnh ngộ kiếm tâm, liền là bất thế xuất kiếm khách thiên tài. Cường như đại sư tỷ Hạ Vân Tịch, 24 tuổi chạm đến 9 thành rưỡi kiếm tâm, càng là danh truyền giang hồ. Cái này thanh sam thư sinh có hay không 20 tuổi, đến cùng là nơi nào đến quái vật khoác lác đao kiếm tấn công, dư thế như thủy triều lan tràn, sắc bén khí kình lại đem bong thuyền mặt ngoài phá đi thật dày một tầng, cũng may thân tàu đủ lớn, đám người lui đến đủ xa, nếu không nhất định phải bị tác động đến trọng thương không thể. Khó trách. Bất quá ta một kích này chỉ là ba thành thực lực, hy vọng ngươi có thế nhiều tiếp mấy chiêu, nở rộ trong đời ngươi cuối cùng huy hoàng. Chắc Dương kinh ngạc qua đi, trong mắt xa tờ khi càng tăng lên, không thể vì tam tài hội sử dụng thiên tài, tư chất càng cao, càng là muốn nhanh chóng diệt trừ, hắn cực kỳ may mắn mình tối nay đổi tới. Kim qua thiết mã không trở lại. Đem công lực thôi động đến bảy thành, chắc Dương khí thế mạnh đến mức dọa người, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng ba trượng. Kim vàng một mảnh, bên trong có đao kiếm QNZ vang lên âm thanh khanh khanh vang lên. Khi vang đến cái thứ ba lúc, một chùm to bằng vại nước đao ảnh xung ra, chém ngang mà qua, lưới đao chỉ chỗ, chính là Thạch Tiểu Nhạc chỗ phương vị. Đón chém tới kim sắc đao ảnh, vô số lít nha lít nhít đoạt mệnh kiếm khí theo Thạch Tiểu Nhạc huy động mà tuôn ra, như cá giết sang sông, giống như dâm thủy lật đổ, đầu thuyền triệt để bị chiếu lên sâm bạch một mảnh, vụ sáng chợt nhấp nháy. Chính là đoạt mệnh thập tam kiếm. Xoẹt, xoẹt. Đao quang kiếm khí lẫn nhau cắt chém, rất giống hai đầu cự thú tại gầm cắn, còn chưa kịp bộc phát, Trác Dương cùng Thạch Tiểu Nhạc đã từ nguyên rời đi, giao phong đến cùng một chỗ. Khanh khanh khanh dày đặc hơn mưa rơi chuối tây tiếng vang lên, từng tiếng lọt vào tai, mọi người khí huyết đều đi theo phập phù lên. Mọi người kinh hãi địa phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có hiện ra bại tướng. Cái này sao có thể kỹ xảo chiến đấu cao như thế? Chắc Dương vì đó biến sắc. Không cùng Thạch Tiểu Nhạc cận thân một trận chiến, căn bản thể hội không đến đối phương đáng sợ. Rõ ràng Tu Vi chiếm hết lợi thế, nhưng là Chắc Dương ngược lại cảm thấy mình nhất cử nhất động đều bị Thạch Tiểu Nhạc sớm dự phán đến, tựa như là một cái bay vào mạng nhện côn trùng, bị người điều khiển. Lĩnh ngộ kiếm tâm người, kiếm pháp cùng năng lực chiến đấu tự nhiên rất mạnh, nhưng mạnh đến Thạch Tiểu Nhạc loại trình độ này. Còn là vượt xa khỏi Trác Dương tưởng tượng. Người này phải chết. Xa tờ khi đại thịnh, Trác Dương đống nhiên đem công lực tăng lên tới 10 thành, trong miệng hét lớn, Sơn Hà phá diệt cũng có cuối cùng huy hoàng đao quang lại biến, vô số nhỏ vụn đao khí ngưng làm một cỗ, bám vào tại Trác Dương trên thân đao, làm hắn đao tản mát ra làm người sợ hãi lực xuyên thấu. Thân đao ba tấc bên trong, tê tê âm thanh vang lên không ngừng, phảng phất có vô số thanh tiểu đao tại đục xuyên không khí. Sau một khắc, đao quang sáng rõ, đem Thạch Tiểu Nhạc thân thể đặt vào trong đó, ven đường kiếm thế vừa gặp phải đao quang, lập tức sụp đổ, bị dã man nghiền nát, một chút không còn. Hắn phải thua. Trong đầu suy nghĩ hiện lên, Lữ Đào nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, trong mắt có nồng đậm tiếc hận. Có thế lấy huyền khí cửu trọng tu vi, cùng linh quan cảnh lục trọng cao thủ đấu đến một bước này, đã rất đáng gờm rồi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lữ Đào mình cũng không tin. Nhưng kinh diễm đến đâu thiên tài, chết cũng là xương khô một đống. Đương nhiên, đêm nay mọi người đều phải chết liền là. Nhiều người hơn lại là đầu não một mảnh trống không, tại đựng liệt đao quang trước mặt, liền tư duy đều không thể vận chuyển bình thường. Không hổ là linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Dựa vào đoạt mệnh thập tam kiếm tại cận chiến chiếm lợi thế, cũng không để Thạch Tiểu Nhạc có vui sướng chút nào. Lấy hắn tâm thần cùng tinh thần lực, nhẹ nhõm liền có thể nhìn ra đối thủ động tác kế tiếp. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn tình huống dưới, khó mà đem loại ưu thế này toàn diện thể hiện ra. Nói cho cùng, võ giả giao phong, tâm thần cùng tinh thần lực có thể làm cho hắn vượt biên mà chiến, nhưng chân chính mấu chốt, vẫn là bản thân ngạnh thực lực. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc thúc giục tiểu thành kiếm tâm, trong chốc lát, kiếm thế tại trước người hắn ngưng kết, tạo thành một tầng bích trướng, lệnh đao quang tốc độ vì đó dừng một chút. Mượn thời cơ này, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất đoạt mệnh thứ 14 kiếm. Bừng tỉnh như cánh hoa kiếm đạo tinh hoa, tại chỗ mũi kiếm đột nhiên nở rộ, mỹ lệ bên trong mang theo không chỉ có tử vong chi ý, đâm vào đao quang sơ hở chỗ. Vành đao khí phóng lên tận trời, giữa không trung nổ tung. Thuyền nóc phòng bộ ga cờ hờ ngói tứ tán vẩy ra, bong thuyền cũng có rất nhiều nhân khẩu nôn máu tươi, kêu thảm quẳng xuống đất. Kiếm trong tay vỡ thành ta mờ mảnh, Thạch Tiểu Nhạc rút lui năm trượng, gương mặt hơi hơi trắng lên. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối đầu linh quan cảnh lục trọng cao thủ, cuối cùng vẫn là quá miễn cưỡng, khó mà chiến thắng. Chặn lại chắc Dương khó có thể tin, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn kim thiết đao pháp, tổng cộng chỉ có 3 thức, ra đến thức thứ 2. Cơ hồ dùng tới toàn bộ công lực tám thành, dạng này còn bắt không được Thạch Tiểu Nhạc công tử, chính ngươi đào mệnh đi thôi, không cần quản chúng ta. Hạ Vân Tịch đột nhiên ở hậu phương hô, ngữ khí lo lắng. Nàng như thế nào nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc coi như so ra kém chắc Dương, vậy chênh lệch không xa, muốn một mình đào mệnh, cũng không phải việc khó. Đối phương cho tới bây giờ còn không chịu đi, đơn giản là vì mọi người mà thôi. Chỉ là... Làm người há có thể như thế tự tư bị Hạ Vân Tịch nói chuyện, những người khác vậy kịp phản ứng, nhao nhao mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nhất là những công tử kia nhóm, càng là xấu hổ đến không còn mặt mũi. Cái này bị bọn hắn nhất trí căm thù thiếu niên, lại tại loại này sống còn thời khắc, đối bọn họ không rời không bỏ đêm trăng thanh huy, bị tàn phá bong thuyền, còn có vô tận hắc sắc hải dương, giờ khác này đều trở thành Thạch Tiểu Nhạc bối cảnh. Hắn thẳng tắp bóng dáng sừng sững như núi. Tóc đen có chút tung bay, mặc dù thấy không rõ chính diện, nhưng như cũ để cho người ta tâm trí hướng về. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đào mệnh A Trác Dương lấy khinh thường giọng điệu nói ra. Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, như vậy thấp kém phép khích tướng, đối ta vô dụng, huống hồ không giết ngươi, ta trốn vậy trốn không xa. Trác Dương có thế dẫn người trong đêm đuổi theo, chứng minh tam tài hội tại vùng biển này lực lượng không nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, đối phương vừa đi. Lập tức sẽ tìm đến những người khác trắng trợn lùng bắt mình. Đến lúc đó mình ở trên biển phiêu bạt, chỉ có một con đường chết. Một đoàn quang mang che khuất Thạch Tiểu Nhạc thân thể, tâm niệm vừa động, xích hỏa kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Chờ quang mang tán đi, đám người chỉ cho là hắn là từ bên hông rút ra trôi này nhuyễn kiếm. Xích hỏa kiếm khí tức lệnh Trác Dương có chút bất an, dưới cánh tay ý thức dơ cao, lập tức sử xuất kim thiết đao pháp thức thứ 3, thệ trảm thiên địa nhật nguyệt tinh. Một đao kia còn chưa phát ra, đao thế đã như là cuồng bạo xoáy phong, để mỗi người như rơi vào hầm băng, trái tim còn đau, vô luận ngươi như thế nào vận công đều không thể khu trừ. Đi chết đi Trác Dương khôi phục lòng tin, ha ha cười to. Nhưng là tiếng cười vừa dứt, hắn bỗng nhiên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi, xuất hiện hai vo nở dê nho nhỏ trăng khuyết, như ngược lại ảnh rõ ràng ánh vào tầm hắn ruộng. Không tốt Trác Dương tê cả da đầu. Ý thức cưỡng ép từ say lòng người trăng khuyết bên trong tỉnh táo lại, hắn phản ứng cũng không chậm, nhưng động tác vẫn là chậm nửa nhịp. Nửa năm qua này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải uổng phí. Ngoại trừ tu vi bên ngoài, lâu dài không có tiến triển mê nguyệt ý cảnh vậy rốt cục đạt được đột phá, đạt đến 6 thành, phối hợp di hồn đại pháp cùng nhiếp tâm thuật dung hợp đồng thuận, coi như đối mặt linh quan cảnh cao giai võ giả, vậy có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đồng thuật thi triển đồng thời. Thạch Tiểu Nhạc kiếm trong tay một điểm không chậm, sáu thành hung thần ý cảnh cùng tiểu thành kiếm tâm thôi động dưới, cả người hắn liền như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đâm ra đời này sắc nhất phong mang. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Ầm ầm đen bên trong mang đỏ thô cùng kiếm khí ép qua hư không, cùng trễ nửa nhịp, chưa hết toàn công đao mang hung hăng đụng vào nhau, dư thế bạo phát xuống, Trác Dương đứng mũi chịu sào, hoa hoa địa liền nôn mấy ngụm máu, phần lưng trên bong thuyền ném ra một đạo thật dài tơ máu. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, thân thể lại tại dựa thế lui lại, không hề đứt đoạn vùng vẩy xích hỏa kiếm lấy triệt tiêu dư ba lực lượng, cuối cùng rơi vào cột buồm bên trên lúc, trên thân một điểm vết thương vậy không. Ngươi vợ ơ y ma có được hạ phẩm linh kiếm, ta nhớ kỹ ngươi. Trác Dương vừa sợ vừa hận, con mắt hoàn toàn đỏ đậm, không đợi Thạch Tiểu Nhạc có hành động, hai tay ném ra 10 khỏa phong lôi đạn, người nhảy vào nước biển bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vận công thu hồi 10 khỏa phong lôi đạn, Thạch Tiểu Nhạc bất đắc dĩ khổ cười. Vừa rồi dư ba quá mạnh, hai cánh tay hắn đến bây giờ đều hơi tê tê, tăng thêm lẫn nhau khoảng cách quá xa, hắn coi như muốn đuổi theo đối phương vậy đuổi không kịp. Nói tới nói lui, hắn tu vi vẫn là quá thấp chờ ta đột phá đến linh quan cảnh, đối phó loại cao thủ này, hẳn là cũng không cần quá phí sức. Thạch Tiểu Nhạc khe khẽ thở dài. Đúng vào lúc này, A Nhờ trăng chiếu ở trên người hắn, nơi xa có gió biển thổi vào, tạo nên ngạch bên cạnh sợi tóc, làm hắn vốn là tuấn giật xuất trần khuôn mặt càng lộ vẻ mông lung. Một màn kia cô đơn cùng tiếc nuối, lại thoáng như một cái vô hình tay, mọi người tiếng lòng rung động. Cái này một cảnh tượng, vĩnh cửu khắc ở buồng tim mọi người. Rất nhiều năm về sau, khi Thạch Tiểu Nhạc sớm đã danh chấn thiên hạ, bọn hắn vẫn hội thỉnh thoảng nhớ tới, một đêm này mạo hiểm đủ loại, còn có cái này, như tiên bình thường nam tử tám giấy trắng, mình không thích tiểu thỉnh thoảng lại nói đến tương lai, tiểu nhiều năm sau xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.